đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, đường chủ thiên vị. Kia Nhiếp Ngôn cắm té ngã về sau. Hai ngày này bên trong liền không tiếp tục xuất hiện tại Thu Bạch Lộ cùng đường Liên Vân trước mắt. Đối với Thu Bạch Lộ mà nói ngược lại tính không được cái gì. Nhưng đường Liên Vân lại là đối Nhiếp Ngôn có chút kiêng kỵ. Người này cắm lớn như vậy té ngã sau thế mà còn có thể ẩn nhẫn lại. Dưới cái nhìn của nàng về sau khẳng định lại sẽ tìm đến phiền phức. Giờ phút này, Thu Bạch Lộ đang chuẩn bị luyện chế đan dược. Xem như lúc trước luyện tập, nàng từ thiên dược đường bên này mượn một gian lộ thiên luyện đan nơi trốn. Sư tôn, đệ tử giúp ngài ở bên ngoài canh gác. Đường Liên Vân nghiêm túc nghiêm mặt đứng ở bên ngoài. Thu Bạch Lộ biết nàng tại đề phòng cái gì. Bất đắc dĩ cười cười. Theo nàng đi, ngày mai chính là đan hội. Việc quan hệ tiểu man, nàng tự nhiên có chút khẩn trương. Bất quá đối với nàng mà nói, khẩn trương cũng không phải là chuyện xấu. Chính là bởi vì có phần này khẩn trương cảm giác, Thu Bạch Lộ mới có thể thật tình như thế cùng chuyên chú. Nàng hai tay khống hỏa, luyện chế một viên ngũ phẩm đan dược. Đan này tên là La Ách Kim Ô Đan, là nàng chuẩn bị ngày mai tham gia đan hội lúc luyện chế đan dược. Nàng muốn đem phẩm chất tăng lên tới cực hạn, dạng này mới có thể tăng lên phần thắng. Thu Bạch Lộ hết sức chăm chú bắt đầu luyện đan. Mà lúc này, đường Liên Vân bỗng nhiên chú ý tới một thân ảnh. Nàng nghi hoặc nhìn lại, nơi đó có một cái lão giả đi ngang qua. Hắn có chút hiếu kỳ hướng bên này nhìn sang. À, lão giả kia kinh dị một tiếng, nhìn qua trong lúc này ngay tại khống hỏa luyện đan thân ảnh. Khống hỏa thủ pháp không tệ, còn có ngọn lửa kia, chấm ngoặc kép, thế là lão giả liền đi tiến đến, dường như bị luyện đan tư thái hấp dẫn. Thấy thế, đường Liên Vân vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Nàng nói, lão nhân gia, sư tôn ta tại luyện đan đâu, còn xin không nên quấy rầy nàng. Nếu là hết sức chăm chú luyện đan lúc bị quấy rầy, rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Lão giả cười nói, yên tâm, ta liền đứng tại cái này quan sát, sẽ không nhận gần quấy rầy. Gặp vị lão giả này không muốn rời đi, đường Liên Vân cũng là rất cảnh giác nhìn xem hắn. Bất quá cũng rất là nghi hoặc, vì sao người này có thể tiến nơi đây? Cái này luyện đan nơi trốn là từ thiên dược đường bên kia xin phê duyệt xuống tới 2 canh giờ. Bình thường mà nói sẽ không có người đi vào nơi đây. Tại quy củ phương diện, thiên dược đường thế nhưng là làm rất đủ. Lão giả tay trái phụ sau mà đứng, nhìn qua kia luyện đan thân ảnh, tay phải hắn vuốt vuốt màu trắng râu dài, tán thưởng lấy nhẹ gật đầu. Người sư tôn tại đan đạo bên trên hoàn toàn chính xác rất có thiên phú. Thông minh có ngộ tính, trọng yếu nhất chính là tính tình trầm ổn. Khống hỏa luyện đan giảng cứu chính là nhắm ngay thời cơ ánh mắt, mà muốn làm đến tốt nhất trình độ, bảo trì bình thản tự nhiên là rất trọng yếu. Nghe được lão giả tán dương nhà mình sư tôn, đường Liên Vân con mắt lập tức cong thành đáng yêu vành trăng khuyết. Lão nhân gia ngài thật là có ánh mắt, sư tôn ta thế nhưng là thế gian khó được kỳ tài. Vô luận là tu đạo vẫn là đan đạo, liền không có nàng không sở trường. Bất quá muốn nói tư chất, chấm ngoặc kép, khen một cái bắt nguồn từ gia sư tôn. Làm đồ nhi miệng nhỏ có thể nói là ba ba không dừng được. Lão giả nhìn nàng một cái, cười cũng không cắt đứt nàng. Bất quá lực chú ý lại là đặt ở kia luyện đan người trên thân. Thu Bạch Lộ nhìn xem đan lô bên trong đã hóa thành bột phấn trạng dược vật. Nàng tay trái vận khí vạch một cái, đem dược vật phân tán ra đến. Tay phải khống hỏa đem nhiệt độ hạ xuống mấy phần. Hồi lâu, khi thấy kia tia sợi sáng bóng trong suốt lúc, Thu Bạch Lộ trong mắt lóe lên. Thời cơ, Thu Bạch Lộ lúc này động thủ, đem dược vật tụ lên. Không tệ, lão giả khẽ vuốt cằm. Bất quá sau đó lại là cười cười, nhưng vẫn là khá là đáng tiếc. Hoa, ít khi về sau, nhiệt khí mãnh liệt, bị đan lô loại bỏ, mà trong lò đan dược cũng đã kết thành. Thu Bạch Lộ tay phải một chiêu, đem đan dược dẫn dắt mà đến rơi vào trong tay. Nàng quan sát tỉ mỉ, Ngay sau đó, hậu phương liền truyền đến lão giả thanh âm. Có thể để cho ta nhìn xem. Thu Bạch Lộ quay đầu lại. Nàng cũng không nhận ra vị này xa lạ lão giả. Bất quá trong nội tâm nàng như có điều suy nghĩ. Vị lão giả này thân phận không tầm thường. Có thể tại thiên dược đường luyện đan nơi trốn tùy ý đi lại nhưng không có mấy vị. Đan dược trống rỗng bay về phía lão giả. Lão giả cũng không tiếp nhận. Mà là cứ như vậy trống rỗng nhìn một chút. Quả nhiên, nếu là chậm thêm trên nửa hơi thở hợp lửa tụ đan thì tốt hơn. Thu Bạch Lộ nghĩ nghĩ. Gật đầu nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lão giả lắc đầu. Đây là kinh nghiệm vấn đề. Chắc hẳn đan này ngươi cũng rất ít luyện chế đi. Thu Bạch Lộ đáp. Vãn bối lần thứ hai luyện chế đan này. Dùng để dự thi mấy cái phương án bên trong. Là ách kim ô đan độ khó xem như có tên tuổi. Mà nàng luyện chế nhiều nhất lần chính là tứ phẩm đan dược. Nhưng thiên dược đường dự thi tiêu chuẩn so với nàng nghĩ cao hơn chút. Cho nên chỉ có thể đổi phương án. Cũng may có chỗ chuẩn bị. Nếu là không có chút nào chuẩn bị. Kia nàng coi như càng không ngọn nguồn. Lần thứ hai, lão già có chút kinh ngạc. Hắn tán thán nói. Lần thứ hai liền có thể luyện chế ra như vậy phẩm chất đan dược. Người quả nhiên rất có thiên phú. Bị như thế trực tiếp tán thưởng. Ngoại trừ nhà mình sư tôn bên ngoài. Chính là trước mắt vị tiền bối này. Thu Bạch Lộ khiêm tốn nói. Tiền bối quá khen rồi. Lão giả hỏi. Người chính là Ngạo Thiên Tông Thu Bạch Lộ đi. Chính là vãn bối. Thu Bạch Lộ thản nhiên. Lão giả cười nói. Hai ngày trước sự tình ta cũng có nghe thấy. Lại thêm ngươi là Ngạo Thiên Tông đệ tử. Ta nguyên lai tưởng rằng sẽ là tính tình ngạo chút người trẻ tuổi. Thu Bạch Lộ cười không nói. Lão giả nói. Bất quá bây giờ xem ra. Các ngươi Ngạo Thiên Tông giáo dưỡng cũng không tệ lắm. Thu Bạch Lộ nói ra. Cấp bậc lễ nghĩa là đối nên dùng cấp bậc lễ nghĩa người dùng. Là cái này lý. Lão giả gật gật. Đầu. Bởi vì thế gian này có rất nhiều không thèm nói đạo lý người cùng sự tình. Lão giả phất qua râu dài. Nói, ta chính là thiên dược đường thứ hai đường đường chủ. Lưu Minh An, thiên dược đường có 5 vị đường chủ. Vị này lại là trong đó một vị. Thu Bạch Lộ có chút kinh ngạc. Lúc này thở dài thi lễ. Không cần đa lễ. Lưu Minh An khoát tay áo. Sau đó hỏi, ngày mai ngươi muốn luyện chế chính là đan này. Thu Bạch Lộ gật đầu. Lưu Minh An đem đan dược đẩy trở về. Là ách kim ô đan. Đối với tu tập hỏa hệ công pháp tu sĩ có lợi ích to lớn. Nhưng trợ giúp bọn hắn thân hòa hỏa đạo. Đích thật là rất không tệ đan dược. Thu Bạch Lộ đem đan dược tiếp nhận. Nghe được lời kia bên trong ẩn hàm ý tứ. Tiền bối là cảm thấy. Nghĩ bằng đan này thắng được sẽ có chút độ khó. Vị đường chủ này nhất định là gặp được không ít người dự thi muốn luyện chế đan dược. Mà lại trong đó có phẩm chất rất cao đan dược. Cái này, Thu Bạch Lộ tâm tình có chút trầm thấp xuống. Lưu Minh An cũng không để ý nhiều lời nói. Hắn cũng là lên lòng yêu tài. Người nếu là có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất. Kia nên là không có vấn đề. Hoàn mỹ phẩm chất, ngày mai chính là đan hội. Dưới mắt thời gian có lẽ chỉ đủ nàng lại luyện chế một lần làm luyện tập. Khó. Thu Bạch Lộ trầm mặc xuống. Gặp nàng như vậy nặng nề dáng vẻ. Lưu Minh An liền biết được nàng tới mục đích. Người tới tham gia đan hội. Thế nhưng là vì vạn tượng bổ khuyết đại hoàn đan. Thu Bạch Lộ hoàn hồn. Thản nhiên đáp. Vãn bối đích thật là vì đan này mà tới. Xem ra đan này đối ngươi rất trọng yếu. Thu Bạch. Lộ gật gật đầu, có thể trợ giúp tiểu man trị liệu cánh tay đan dược. Chuyện này đối với nàng mà nói tự nhiên là vô cùng trọng yếu. Lưu Minh An mắt nhìn sắc trời, suy tư một lát mới mở miệng. Ta dạy cho ngươi 2 canh giờ, thành công hay không xem chính ngươi. Nghe nói như thế, Thu Bạch Lộ cũng là kinh ngạc vô cùng. Vị này thiên dược đường nhị đường đường chủ thế mà muốn giúp nàng. Nhìn ra kinh ngạc của nàng. Lưu Minh An liền cười nói, những năm gần đây, đan hội cũng không ít khuôn mặt mới, nhưng có thể vào mắt của ta cầu liền ngươi một cái. Thấy thế, Thu Bạch Lộ liền lập tức xoay người thi lễ một cái. Vậy liền đa tạ tiền bối. Đây chính là đề cao phần thắng biện pháp tốt. Trước mắt vị này luyện đan sư tuyệt không phải nàng có thể so sánh được. Có thể tiếp nhận chỉ điểm, nàng luyện đan sư tất nhiên sẽ có tiến bộ. Việc này không nên chậm trễ. Bắt đầu đi. Lưu Minh An bỗng nhiên chú ý tới một bên thiếu nữ. Cười nói, tiểu nha đầu, người nếu là đệ tử của nàng, nếu là cảm thấy hứng thú có thể đứng ngoài quan sát. Đường Liên Vân nhãn tình sáng lên, lập tức đi tới chỗ gần. Kỹ nhiều không ép thân, có thể học một điểm là một điểm. Trước khi bắt đầu, Lưu Minh An hỏi, người khống hỏa thuật là người phương nào dạy? Thu Bạch Lộ đáp, là gia sư. Thì ra là thế, Lưu Minh An cười nói, xem ra Trần Tông Chủ cũng rất am hiểu luyện đan thuật. Hắn tự nhiên sẽ hiểu Ngạo Thiên Tông Tông Chủ danh tự, trước lúc này hắn nhưng không biết vị kia biết luyện đan. Bất quá bây giờ xem ra, đối phương luyện đan thuật cũng là cực cao, dù sao có thể dạy dỗ đệ tử như vậy. Lưu Minh An nói ra, khống hỏa thuật tùy từng người mà khác nhau. Đây có lẽ là ngươi sư tôn am hiểu nhất, nhưng ngươi về sau muốn sở tạo ra thích hợp nhất chính mình. Thu Bạch Lộ nói, gia sư cũng cùng vãn bối đề cập qua, kia mấy ngày sư tôn mang nàng nghiên cứu luyện đan thuật. Thời điểm cũng đề cập qua điểm này, quả nhiên cao nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có giống nhau kiến giải. Sau đó, Lưu Minh An tại hai canh giờ bên trong cho Thu Bạch Lộ giảng vô số liên quan tới luyện đan thuật. Nhỏ quyết khiếu, từ nhỏ quyết khiếu bên trong phát hiện đại đạo lý. Đây cũng là Thu Bạch Lộ cần hoàn thành công việc. Kể từ đó, mới có thể để nàng trong thời gian ngắn ngủi này đạt được tiến bộ cực lớn. Trước lúc này, Thu Bạch Lộ mặc dù có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược, nhưng cần hao phí cực lớn tâm thần. Mà tại Lưu Minh An một phen chỉ điểm về sau, Thu Bạch Lộ loại bỏ rơi mất quá nhiều rườm ra trình tự. Có thể vì chính mình tiết kiệm càng nhiều tâm thần đến quan sát đan lô chung đan thuốc biến hóa. Đan hội trước một lần cuối cùng luyện đan luyện tập, Thu Bạch Lộ luyện đan thuật đột nhiên tăng mạnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.